Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087 bắt lấy cùng hình thức. Triệu Diệu nhìn xem nàng lắc đầu. Ta đều không nghĩ ra tay ác như vậy a. Ngươi làm gì đuổi theo ta phát ra đây? Tiếp lấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhìn phía đã biến thành chấm đen nhỏ cự nhân. Chỉ thấy Triệu Diệu dùng sức nhảy lên. Kèm theo đất đai chia năm xẻ bảy. Trên đường cái một hồi gợn sóng chập trùng. Hắn đã lấy mỗi giây 10 mắc trở lên tốc độ. Điên cuồng truy hướng về phía cự nhân. Trên bầu trời cự nhân cấp tốc co vào. Trên người bao trùm cơ giáp. Đạo đạo plasma diễm chảy không ngừng từ phía sau lưng bắn ra. Cố gắng triệt tiêu lấy Triệu Diệu vừa mới cho hắn tăng tốc độ. Nhưng ngay tại hắn thật vất vả lúc ngừng lại. Triệu Diệu đã kèm theo cuồng phong gào thét tiếng vang. Bắt lại đầu của hắn. Đập hư tiệm của ta còn muốn chạy. Cự nhân trừng to mắt. Nghĩ muốn nói chuyện. Rõ ràng là ngươi đem ta. Chấm ngoặc kép. Cùng cục một tiếng. Triệu Diệu trực tiếp xé mở đối phương cơ giáp mũ giáp. Cuồng phong gào thét mà vào. Không ngừng rót vào cự nhân miệng bên trong. Tiếp lấy Triệu Diệu nắm đấm ở trước mặt hắn càng lúc càng lớn. Kèm theo một hồi mãnh liệt mê muội cùng chấn động. Cả người hắn đã mất đi ý thức. Hơn 10 phút về sau. Lão Hà mang theo một đám thủ hạ vội vàng chạy vào Miêu Nhạc đường phố bên trong. Nhìn xem đã từ phía vỡ tan. Cao điểm chập trùng đường cái. Còn có nơi xa sụp đổ thương hạ. Tòa nhà văn phòng. Hắn vẻ mặt cầu xin nói ra. Triệu Diệu. Người có muốn hay không ra tay ác như vậy a? Người có biết hay không ảnh hưởng này xấu đến mức nào? Hiện nay ở nước ngoài đều truyền thành dạng gì? Trên mặt đất. Nosa 5 người thẳng tắp nằm trên mặt đất. Triệu Diệu đứng ở trước mặt bọn họ. Nghe được lão Hà nói lời. Liền bận bịu xoay đầu lại. Một mặt suối quẩy nói. Cái gì ta ra tay? Đều là bọn hắn làm a. Chúng ta tập kích ta. Công kích cửa hàng của ta. Còn muốn giết ta. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão Hà nhìn một chút nằm trên đất 5 người. Liền thấy 5 cá nhân trên người trơn bóng. Cơ bản chỉ mặc áo lót đồ lót. Cơ giáp của bọn họ. Trang bị sớm đã bị Triệu Diệu lột bỏ tới nhét thứ nguyên túi dạ dày bên trong. Lão Hà nhíu nhíu mày. Hỏi, bọn họ là ai? Đến cùng là lai lịch gì? Năng lực gì? Chúng ta bên này làm sao một chút tiếng gió thổi đều không có thu đến? Triệu Diệu trầm mặc một chút. Ngẫm lại vẫn là muốn cho cao tầng thấu điểm tiếng gió thổi tương đối tốt. Thế là nói ra, bọn hắn là người ngoài hành tinh. Lão Hà một mặt ngươi không nên gạt bộ dáng của ta nhìn xem. Triệu Diệu chỉ có thể nói tiếp. Siêu năng mèo đến từ ngoài hành tinh. Ngươi có thể hiểu được a? Những người ngoài hành tinh này cũng giống vậy. Hệ ngân hà so với chúng ta tưởng tượng càng thêm náo nhiệt. Lão Hà một mặt khiếp sợ nhìn xem Triệu. Diệu, ngươi nói thật chứ? Đương nhiên là thật. Bằng không thì ta nói đùa a. Triệu Diệu vung tay lên một cái. Trước mắt 5 người đã bị cổng không gian thôn phệ. Hắn tiếp lấy nhìn thoáng qua bên cạnh lão Hà nói ra. Nói thực ra, địa cầu bên này đối đầu người ngoài hành tinh. Có thể đánh trên cơ bản liền ta này một cái. Cho nên phản kháng các ngươi cũng đừng nghĩ. Nhiều cho ta mượn ít tiền. Thuận tiện giúp ta đem Miêu Nhạc Thành sửa một chút. Để cho ta vì bảo hộ địa cầu thời điểm chiến đấu không có nỗi lo về sau. Vậy liền tốt nhất rồi. Nói xong một phen phát ra từ phế phủ chân thành chi ngôn. Triệu Diệu liền đạp nhập không gian cánh cửa rời đi. Lưu lại lão Hà một mình tại lạnh trong gió sững sờ. Triệu Diệu cái tên này. Đến cùng là nói thật. Vẫn là chỉ muốn lừa gạt ít tiền giúp hắn tu Miêu Nhạc đường phố. Ngoặc kép. Áp lấy hôn mê 5 người trở lại mèo ở trên đảo. Triệu Diệu suy nghĩ một chút. Cho bọn hắn 5 cái chỗ sửa lại một chút thương thế. Liền cùng nhau mặc lên máy chơi game. Đem ý thức của bọn hắn liên nhập phong ấn thế giới bên trong. Tạm thời nhốt. Triệu Diệu thì sờ lên cầm suy tư vừa mới một trận chiến quá trình. Hiện tại ta. Dù cho chỉ dựa vào tiến hóa chi huyết cùng pharaoh mèo năng lực rèn luyện ra được siêu cường làm. Nóng người, đều có thể cùng LV70 trở lên. Cấp bậc thánh tử chiến lực đánh có tới có trở về. Nếu như vận dụng ngưng động thời gian, cổng không gian, đồ long đao loại hình năng lực khác, vừa mới này 5 người đoán chừng ngay cả ta mặt cũng không thấy. Liền sẽ bị xuống đất ăn tỏi rồi. Quả nhiên tu luyện loại chuyện này, liền là như đi ngược dòng nước. Làm nhiều có nhiều, nói lên làm nhiều có nhiều. Ta tiếp xuống ngay tại phong ấn thế giới bên trong thật tốt khảo hỏi một chút bọn hắn. Thuận tiện bộ một bộ ba tông đại chiến tình huống hiện tại. Nhìn một chút có thể hay không lại đi moi một thanh. Tranh thủ văn thể hai nở hoa. Vì địa cầu Mỹ hảo tương lai làm nhiều ra một chút chuẩn bị. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu đã lần nữa về tới trong phòng luyện công tiếp tục ngâm trong bồn tắm treo máy. Ý thức của mình thì là tiến nhập phong ấn thế giới bên trong. Bắt đầu thẩm hỏi tới Nosa 5 người. Một hồi ý lạnh, nguyên bản vẫn còn trạng thái hôn mê Nosa 5 người mở to mắt. Phát hiện mình đã đi tới một mảnh trên thảo nguyên. Triệu Diệu đang ngồi xếp bằng ở trước mặt bọn họ. Nhìn xem tỉnh lại 5 người mỉm cười. Nói đi, các ngươi là một bên nào? Tại sao lại muốn tới ta bên này gây rối? 5 người liếc nhau. Hai mặt nhìn nhau, bọn hắn trước khi đến có thể hoàn toàn không nghĩ tới. Mục tiêu Triệu Diệu vậy mà lại khó giải quyết như thế. Cơ hồ là hoàn toàn nghiền ép lực chiến đấu của bọn hắn. Vừa nghĩ tới đối phương lúc chiến đấu hung tướng, đối ở trước mắt Triệu Diệu đều có chút sợ lên. Vẫn là đội trưởng Nosa cái thứ nhất đứng dậy, nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Triệu Diệu, chúng ta là miêu cách hội người. Giữa chúng ta khả năng có chút hiểu lầm. Hiện tại ba tông đại chiến hình thức đột biến. Đúng là đến ảnh hưởng toàn bộ hệ ngân hà tương lai thời khắc mấu chốt. Chúng ta cần trợ giúp của ngươi. Ha, cần ta trợ giúp. Triệu Diệu cười ha ha nói. Các ngươi đem ta lâu đập. Sau đó nói cần ta trợ giúp. Hóa thân cự nhân đại hán nhịn không được nói ra. Còn không phải ngươi. Chấm ngoặc kép. Nosa đưa tay ngăn trở đồng bạn phản bác. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Thật có lỗi. Chúng ta công kích ngươi. Đích thật là chúng ta không đúng. Nếu như ngươi còn thấy tức giận phi thường, ta có khả năng tùy ý ngươi xử phạt. Dù cho để cho ta tự sát tạ tội cũng không thành vấn đề. Nhưng mà miêu cách hội thật cần trợ giúp của ngươi. Hệ ngân hà nhân loại cũng cần trợ giúp của ngươi. Chấm ngoặc kép. Đừng mang cho ta cao như vậy mũ. Triệu Diệu nghiêng qua đối phương liếc mắt. Tùy ý nói ra. Người trước tiên đem tình huống hiện tại cùng ta nói một chút đi. Cái này ba tông đại chiến hình thức đột biến. Đến cùng là thế nào cái đột biến phương pháp? Nosa một mặt trầm trọng nói ra. Lần này ba tông đại chiến. 12 cái tác chiến phiến trong vùng. Đã có 8 cái đều là lông dài tông thủ thắng. Vô Mao Tông thậm chí có một cái mèo cự thần đã ngã xuống. Triệu Diệu ánh mắt ngưng tụ. Mặc dù sớm có suy đoán lông dài tông sẽ lấy được ưu thế. Thế nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Nosa tiếp tục nói. Lông dài tông mới nhất sáng tạo ra mèo tạo ra con người. Ủng sẽ vượt qua nhân loại cùng siêu năng mèo thiên phú. Đã trở thành trên chiến trường trung cực binh khí. Nếu như không ngăn cản lông dài tông. Chỉ sợ không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ thống trị toàn bộ ngân hà, nhân loại đem vĩnh viễn không ngày nổi danh. Nghe được Nosa, Triệu Diệu trong đầu liền không nhịn được nhớ tới trước đó Olivia. Đối phương cuối cùng dị biến như cũ hiện lên ở trong đầu của hắn. Đột nhiên, hắn biến sắc, nhìn về phía trước mắt 5 người. Một mặt kỳ quái hỏi, các ngươi, có nghe hay không đến thanh âm? Nosa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Thanh âm gì? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao,